Siêu quậy trường Victoria, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những dòng nước mắt nhòe ra, nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn nhìn thấy nó như thế lòng đau như cắt, nhưng cô làm gì được, chỉ biết im lặng. Tự hứa lòng mình phải làm nó hạnh phúc. Tại sao cô ấy lại như vậy? Ngọc Nhi của ngày xưa đâu? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Sao em lại đau khổ như vậy? Mỗi lần em đau em có biết anh cũng rất đau cô. Tại sao để cái vỏ bọc mỏng manh nhưng cô dễ phá khiến anh thêm đau? Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc. Những suy nghĩ cứ miên man trong đầu hắn. Hàng tá câu hỏi cô ai trả lời. Đêm dài, nó và hắn cũng đã đi ngủ, chỉ còn lại tiếng râm ran của côn trùng tĩnh mịch. Sáng hôm sau, 7 giờ tại lớp, tất cả các học sinh của lớp ra ngay nhà kho cũ của trường. Cô ra thì chịu hậu quả nha. Giọng nó rất bất cần đời nhưng rất mang tính chất đe dọa nha. Nghe nó nói cả lớp toán loạn chạy ra nhà kho. Xếp thành hai hàng phân biệt nam nữ, nhưng nữ thì có ghế ngồi xem kịch, tụi nó thì cũng xem, nhưng có hai tên con trai trong lớp được đặc xá khiên đồ cho tụi. Nó, xong xuôi nó kêu đám con trai đi vào. Cửa ải đầu tiên, lọt xuống hố có tới hàng nghìn mét khối bùn nhão trông vô cùng đẹp mắt. Cửa ải thứ hai, năm thùng sơn khác màu đổ lên người. Cửa ải thứ ba, mật ong, mứa dâu đường đổ lên người cùng với mấy ngàn con sâu gióm. Cửa ải thứ tư, bước qua cái nhỏ lọt hai cái chân có hai con bò cạp. Nhưng cô cắn chỉ hù cho vui. Cửa ải thứ năm, cho gia đình chan bò lên mình. Cô cắn vì nó đã dặn trước. Cửa ải cuối cùng, vào chuồng gia đình Sun lấy ba cọng lông. Ha ha, Sun là hổ trắng đó nha, nhưng mà cô làm gì cả, chỉ gầm lên cho tụi kia sợ thôi. Anh nó đã quay lại tất cả. Cả đám tụi nó với tụi con gái kia cười rũ rượi. Thật ra mấy cảnh đó cô đáng sợ chỉ là mấy anh chàng nhà ta nhát cái. Có anh sợ dơ, có anh sợ sâu, có anh sợ hai con bò cạp. Nhưng đáng cười nhất là mấy anh xỉu gay khi chun bò ngang qua chân. Tất cả cùng xỉu khi thấy Sun làm bọn nó phải huy động toàn bộ lực lượng vũ trang y tế để cứu chị. Tất cả đã quay lại và chờ sáng sớm ngày mai. Cách chương.